Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2935, chương 2941, đỉnh phong chi lộ. Khoảng cách vạn yêu chi xâm khai mở, chỉ còn lại có 2 tháng, mà Diệp Lăng đã biến mất rồi 1 năm chỉnh. Trong lúc Hùng Phỉ hầu như thường thường liền tới hỏi, Hùng Liệt đều có chút phát mông. Chính mình nhị tỷ, được xưng là băng xương lạnh lẽo cô quạnh nữ ma đầu. Bình thường mà nói, cơ bản trên, lên, không nhìn bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng là 1 năm qua này là thế nào? Làm sao thiên thiên hướng chính mình nhi chạy? Ta nói nhị tỷ, ngươi nói cho ta ngươi đến cùng là thế nào? Ngươi không sẽ là xem trên, lên, Diệp Lăng đi. Nếu không tại sao biết cái này này quan tâm hắn? Đột nhiên, Hùng Liệt nghi ngờ nói đạo, mà Hùng Phỉ mặt sắc trong nháy mắt đỏ bừng, tựa hồ muốn tích xuất huyết tới. Cút, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi muốn chết à, người nào xem trên, lên, cái kia tên đáng chết. Ta chỉ là muốn cho hắn đi bái sư tôn làm sư mà thôi có được hay không? Hừ. Cự tuyệt sư tôn 2 lần, đây là đối với sư phụ nhất đại vũ nhục, ta cũng không thể nào tiếp thu được. Hùng Phỉ nói một cái rất làm cho người khác tin phục lý do. Nhưng là một bên Hùng Liệt cũng là bĩu môi. Xong rồi đi, ngươi nói lý do này, ta căn bản cũng không tin tưởng. Bất quá ta cũng quản không được, chỉ là của ta cho ngươi đề tỉnh a. Đại tỷ đoán chừng là thật xem trên, lên, tiểu tử này, cũng là ba phen hai đầu hướng ta đây chạy, không phải sao, phía trước lúc rời đi còn căn dặn ta, đợi được Diệp Lăng trở lại rồi, nhất định khiến ta thông báo nàng đây, ta có thể nói với ngươi, ngươi nếu như nhìn chúng liền nhanh lên hạ thủ, như vậy tiềm lực nhưng là thật khó gặp, ta muốn là một nở nang nữ nhân. Ta cũng nhất định sẽ đuổi. Hùng Liệt bĩu môi một cái nói. Một bên Hùng Phỉ nghe xong chi sau tức thì ngây dài. Ai, ta còn thực sự là thất bại. Diệp Lăng là của ta bồi đồng. Nhưng là này cũng 7-8 năm. Ta thấy hắn số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người khác bồi đồng đều là mỗi thiên theo đuôi tựa như theo. Người nhìn ta, liền người cũng không nhìn thấy. Cũng không biết đến cùng ai là ai theo đuôi. Hùng Liệt không khỏi tự chủ vỗ vỗ ót nói đạo. Hùng Phỉ nghe đến đó, tức thì nở nụ cười. Hùng Liệt lời nói này không tật xấu. Làm chủ tử làm được Hùng Liệt phần này nhi lên. Thật đúng là rất ít. Người à, nếu như có thể có Diệp Lăng phân nửa thiên phú. Ta cũng yên lòng, thật tốt chuẩn bị xuống. Hai cái nguyệt chi về sau. Ta và các ngươi cùng đi vạn yêu chi xâm lịch lãm. Lúc này đây sư tôn cũng là cho ta hạ mệnh lệnh. Đột nhiên, Hùng Phỉ lại khe khẽ nói đạo. Mà Hùng Liệt nghe đến đó. Trong mắt hồn nhiên trừng. Khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Không, thiên a, tại sao muốn như thế nghiêm phạt ta? Nhị tỷ a, ngươi có phải hay không ở cùng ta nói đùa? Cùng ngươi cùng nhau. Ta còn có thể có tự do ấy ư? Ta còn có thể theo đuổi thứ thuộc về chính mình sao? Ngoặc kép chấm chấm, Hùng Liệt vẻ mặt bi thương hô. Hùng Nhu cùng Hùng Phỉ, cơ hồ là Hùng Liệt trúng mục tiêu khắc tinh. Câu nói đầu tiên có thể để cho Hùng Liệt cả người run rẩy. Cùng Hùng Phỉ đi ra ngoài, đó thuần túy là tự tìm chịu tội đây. Ngươi quyết định không được. Cho nên vẫn là thành thành thật thật tiếp thu là được. Hùng Phỉ thản nhiên nói. Nhưng sau xoay người rời đi. Hừ, ta xem a, ngươi không phải đi vạn yêu chi xâm lịch luyện. Mà là đi thông đồng Diệp Lăng cái này cái tiểu bạch kiểm. Ta rất là tin tưởng trực giác của ta. Không làm được lấy về sau. Ngươi và đại tỷ vì một người nam nhân. Đao kiếm tương hướng. Vậy coi như náo nhiệt. Hùng Liệt lẩm bẩm, đột nhiên, Hùng Phỉ vẻ mặt âm trầm xoay người. Cái kia chói mắt hàn quang làm cho Hùng Liệt cả người run run một cái. Vội vã câm miệng. không dám nói thêm câu nào. Hắn dám khẳng định, nếu như nói thêm câu nữa, Hùng Phỉ nhất định sẽ cho hắn thả lỏng ra. Chi sau Hùng Phỉ ly khai, Hùng Liệt than thở, ta cũng rất nghi ngờ. Cái này Diệp Lăng đến cùng chết chỗ nào rồi? Ly khai Bắc Cảnh không thể. Chẳng lẽ hắn cố ý tránh đi ra? Nhưng là chưa lấy được hắn ly khai Hùng Phủ tin tức a. Đáng chết, thực sự là thần thần bí bí. Hùng Liệt cắn răng, không khỏi tự chủ lắc đầu. Diệp Lăng như ly khai Hùng Phủ, hắn khẳng định có thể nhận được tin tức. Bất kể là Diệp Lăng lén lén lút lút đi ra ngoài, vẫn là quang minh tránh đại ly khai, nhưng là theo hắn lấy được tin tức, Diệp Lăng căn bản không ly khai Hùng Phủ. Như vậy thì chứng minh hắn khẳng định còn đối đãi ở Hùng Phủ chung. Nhưng là vì sao một mạch tìm không đến Diệp Lăng thân ảnh? Điểm này làm cho Hùng Liệt thập phần mê hoặc. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện ở hắn trạch viện bên trong. Khuôn mặt kích thích màu sắc, trong tròng mắt đều là bính phát kích động. Hơn nữa, trong cơ thể hắn, nhộn nhạo ra, rõ ràng là thiên vương cảnh giới đỉnh cao. Theo thiên vương sơ kỳ, đến thiên vương đỉnh phong, người này chân chính làm xong rồi một bước đăng thiên. Hơn nữa thời gian vẻn vẹn một năm không đến. Đây nếu là nói ra, nhất định có thể đem người dọa cho chết. E là cho dù là Bắc Cảnh chi vương đích thân đến, cũng phải bị Diệp Lăng dọa cho tinh thần thất thường. Còn theo không có người có thể ở không đến trong vòng một năm liên phá tam quan. Đây chính là thiên vương cảnh giới a, không phải là cái gì kim đan nguyên anh. Quá kinh khủng, chỉ có Diệp Lăng tinh tường. Hắn là biết bao may mắn, có lục sắc thần thụ kinh khủng kia sinh mệnh bổn nguyên thèm nhỏ dãi rơi xuống. Vì cả người hắn không ngừng rèn luyện, lại thêm trên, lên, viên kia màu đỏ đan dược, còn có linh nhi ngưng tụ vạn năm trở lên linh khí. Những thứ này đều là ắt không thể thiếu. Người bình thường cho dù là cả đời, có thể đều không gặp được một lần, mà Diệp Lăng lại trong nháy mắt toàn bộ đạt được. Chỉ là có chút đáng tiếc, đỉnh phong chi cảnh cũng không phải là quá ổn. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, ngưng tiếng lẩm bẩm nói, hắn tuy là đột phá đến thiên vương đỉnh phong, nhưng là cảnh giới này, đối với Diệp Lăng mà nói, cũng không phải là thập phần vững chắc, là ở nhất sau bị lục sắc thần thụ cùng linh nhi cho ngạnh sinh sinh đẩy đi lên. Vì đây, thần nông đỉnh thế giới linh khí cơ hồ bị hắn toàn bộ tiêu hao, liền linh nhi đều hứng chịu tới một chút thương tổn. Chẳng qua cái này là đủ rồi. Nhất trọng thiên tôn, ta hiện tại thật rất muốn bóp chết vài cái a. Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, nắm tay hơi nắm chặt, từng cổ khí bạo thanh âm nổ vang ở quả đấm của hắn trong lúc đó. Điên cuồng bạo động lấy lệnh lòng người kinh sợ. Đột phá đến đỉnh phong chi cảnh chính hắn, huyết nhục đều xảy ra chuyển biến cực lớn, phảng phất là lột xác, trong máu thịt đang bị lục sắc thần chủ tẩm bổ rèn luyện chi về sau. Phảng phất ẩn chứa có đáng sợ hơn lực lượng, trong cơ thể hắn cất giấu, một khi bạo nổ phát, cái kia hầu như tựu như cùng tiểu vũ trụ phun mạnh ra không ai bằng lực tựa như. Loại cảm giác này thật rất thoải mái, cho dù là hai trọng thiên tôn, ta cảm thấy cũng có thể một trận chiến, tuy là không phải là đối thủ, có thể tuyệt đối bất bại. Diệp Lăng lần nữa sâu hấp một hơi, kềm chế kích động trong lòng, đỉnh phong chi lộ vừa mới khởi bước mà thôi. Hắn trong lòng tuy là đột phá đến đỉnh phong chi cảnh, nhưng là khoảng cách thiên tôn còn có một đoạn khoảng cách. Nếu muốn đột phá đến thiên tôn, hắn nhất định tích góp từng tí một nội tình. Ong ong ong, đang ở Diệp Lăng mơ mộng thời điểm, đột nhiên một đạo thân ảnh chậm rãi ngưng tụ ở tại Diệp Lăng trước mặt, chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt đạm mạc màu sắc, Bắc Cảnh chi vương. Diệp Lăng nhìn người tới tức thì cả kinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.